Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau đó anh trực tiếp xin nghỉ ở nhà, lý do đưa ra chính là chăm sóc vợ bị bệnh. Còn hạng mục thu mua đất khiến Triệu Khánh Dương đau đầu cũng bị tạm ngừng. Triệu Khánh Dương vốn là bởi vì chuyện vợ Chu Cẩn Du bị thanh tra đưa đi nên giống như con thú bị truy đuổi, ngày nào cũng vô cùng lo lắng không yên lòng. Cảm giác của ông ta giống như chọc phải tổ ong vò vẽ vậy, biết rõ con ong nhất định sẽ phản kích nhưng vẫn rất khó lòng phòng bị. Chỉ là biểu hiện của Chu Cẩn Du khiến ông ta an tâm được một chút. Có lẽ thằng nhóc Chu Cẩn Du không có đủ năng lực để phản bác lại ông ta. Triệu Khánh Dương nói với con trai ông ta: người phụ nữ duyệt tâm đó nhất định phải xử lý cho tốt. Ba không muốn có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Ba cứ thoải mái đi, sau này duyệt tâm sẽ không xuất hiện ở thành phố đây nữa đâu. Con trai riêng của Triệu Khánh Dương nói. Triệu Khánh Dương hài lòng gật đầu một cái. Nhưng ông ta đã hài lòng quá sớm. Không tới mấy ngày sau, mấy tờ báo lớn đài truyền hình ở thành phố D trong cùng một ngày đều đưa tin tức giống nhau, chính là cô gái tên Duyệt Tâm cùng với con trai riêng của Triệu Khánh Dương có quan hệ yêu đương. Hơn nữa còn công bố người trong cuộc Duyệt Tâm đã xác nhận sự thật, đứa bé trong bụng cô ta chính là cháu nội của thị trưởng Triệu Khánh Dương. Cô ta không có quan hệ gì với thị trưởng họ Chu nào hết, mà là có quan hệ với con trai của Triệu Khánh Dương. Tin tức này tạo lên một trận sóng to gió lớn ở thành phố D. Chuyện Triệu Khánh Dương có con riêng bị vạch trần trước công chúng, nhân vật bị xem như không tồn tại, thư ký ban kỷ luật thanh tra của thành phố D kích động đứng ra phê phán thị trưởng Triệu làm cán bộ lãnh đạo, làm bề tớ của nhân dân, không tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc cơ bản của một người cán bộ nhà nước, làm phụ lòng mong đợi và nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Là một cán bộ nhà nước đối mặt với đủ loại hấp dẫn trong cuộc sống phải biết giữ mình, không nên lạm quyền, phải thiết lập vững chắc cái nhìn chính xác về cuộc sống, giá trị và quyền lực. Là người đứng đầu phải có sự trung thực và kỷ luật của bản thân. Có thư ký ban kỷ luật thanh tra dẫn đầu, phía sau có thêm rất nhiều chuyên gia học giả nhảy ra tiến hành phê phán hành động của cha con nhà họ Triệu. Chuyên gia không hổ là chuyên gia, ngay cả mắng chửi người cũng rất có văn chương. Cái gì mà cán bộ lãnh đạo nhất định phải sống liêm khiết thanh cao, chủ trương tôn thờ đồng tiền, chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa hưởng thụ là kiên quyết không được. Cán bộ lãnh đạo phải thường xuyên tự nhắc nhở bản thân mình cố gắng phấn đấu, không được phô trương, không chỉ biết đến lợi ích, không màng danh lợi, phải làm việc có nề nếp, kiên trì công chính, tuân thủ nghiêm ngặt bản sắc, luôn luôn đặt lợi ích chung lên lợi ích riêng, có nhiều công hiến, tránh xa dung tục. Vụ bê bối của cha con Triệu Khánh Dương còn chưa qua, một tin tức trọng đại khác lại bị tuôn ra ngoài. Con gái của Triệu Khánh Dương cũng chính là cô công chúa của thành phố D, nghe đồn có một căn biệt thự sang trọng trị giá 10 triệu ở thủ đô. Tin tức này lại một lần nữa tạo nên sóng to gió lớn ở thành phố D. Những ngày này, người dân thành phố D gặp mặt nói chuyện với nhau toàn về chuyện gia đình của thị trưởng Triệu. Cái gì mà thị trưởng Triệu rốt cuộc có mấy người vợ, có mấy đứa con, rồi là thị trưởng Triệu ở nhà biệt thự, tiền nhiều tới nỗi chất đầy nhà. Ai ngồi uống nước tám chuyện cũng toàn buôn chuyện về Triệu Khánh Dương, hơn nữa còn thêm thắt đủ thứ. Biệt thự nhà họ Triệu. Chuyện gì đã xảy ra? Không phải ba đã nói với con rồi sao? Tạm thời phải biết khiêm tốn một chút. Triệu Khánh Dương phiền não đi tới đi lui trong phòng khách. Mà con gái của Triệu Khánh Dương, công chúa Triệu, vẻ mặt vẫn không chút để ý, ngồi trên ghế sofa chỉ trích ba cô ta, nói: làm sao mà con biết được, ba cũng không có nói rõ ràng, chỉ kêu con khiêm tốn, ai mà biết sao lại có người thất đức như vậy tìm được căn biệt thự đó để theo dõi. Công chúa Triệu là sinh viên năm thứ ba của một đại học nào đó ở thủ đô, một thời gian trước một mực đó đến thủ đô đi học. Gần đây ba cô ta gọi điện thoại dặn dò cô ta không được gặp Trương Dương, không cho cô ta gây chuyện. Cô ta cảm thấy mình thật xui xẻo, nghe thì nghe nhưng cũng không có để bụng. Dù sao cô ta cũng là con gái cưng, hơn nữa ba năm đại học này cũng đều chơi như vậy, không ngờ lại xảy ra chuyện. Mới hai ngày trước cô ta cũng giống như bình thường mở tiệc ở biệt thự, mời rất nhiều bạn bè đến, mọi người càng chơi càng sung. Sau đó có một người bạn lấy ma túy ra hút. Lúc trước chuyện như vậy cũng từng xảy ra, cho nên mọi người cũng coi như không nhìn thấy. Ai ngờ không lâu sau đột nhiên có cảnh sát ập vào kiểm tra, nói là có người tố cáo trong biệt thự có người hút ma túy. Kết quả bị bắt quả tang tại trận. Tìm hiểu nguồn gốc thì ra chủ nhân của căn biệt thự chính là con gái thị trưởng thành phố D. Thông tin này cũng không dấu vết mà bị truyền ra ngoài. Tới bây giờ công chúa Triệu vẫn còn thầm cảm thấy may mắn trong lòng. May là đêm hôm đó cô ta không có hít thuốc phiện, chỉ đứng nhìn thôi. Nếu không như vậy chắc bây giờ cô ta vẫn còn ngồi ở trong đồn cảnh sát rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net